Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 506, nhảy. Nàng gần nhất đối với ngươi thái độ đã rất tốt, ngươi cũng đừng châm ngòi sự tình. Tô Trung Quân nói, vậy ngươi biết cái gì gọi là miệng nam mô, bụng một bồ dao găm sao? Tô Thấm phản hỏi một câu, cho nên ta liền không muốn nói chuyện với ngươi. Nói cho ngươi những cái này đều là đàn gảy tai trâu. Tâm thiên là tách ra không trở lại. Đi, ta cũng không phải tới cùng ngươi nói những cái này. Nói chính sự, Tô Trung Quân nhăn hạ lông mày nói. Hàn ca chuyện này, ta còn là cần ngươi hỗ trợ. Chỉ cần ngươi ra mặt chỉ ra và xác nhận hắn. Cho hắn 8 cái miệng. Hắn trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng. Ta đã nói qua. Ta hiện tại không muốn đùa nghịch hắn. Ta toàn bộ lực chú ý đã bị họ Phương hấp dẫn đi. Chúng ta một mã quy nhất mã. Phương Tuệ sự tình ta tự nhiên sẽ tìm nàng câu thông. Hàn ca sự tình, chỉ cần ngươi nguyện ý xuất thủ, cũng chỉ quản khai mở điều kiện. Ngươi nếu như còn muốn dây dưa vấn đề này, ta trước hết treo, đợi một chút. Tô Trung Quân vội vàng bày xuống tay. Có chút bất đắc dĩ nói, ngươi đã không có đối với Giao Hàn ca ý định, vậy ngươi cùng hắn tối hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Trên mạng không cũng nói rõ ràng, thực cùng hắn ngủ, chẳng lẽ ngươi thực thích tiểu tử này? Này đều cái gì niên đại, ngủ chẳng khác nào thích không? Ngươi cũng quá cổ hủ a. Ta cùng hắn ngươi tình ta nguyện. Ngủ là ngủ quá, có thể như thế nào đây? Nữ hài tử hiểu không hiểu cái gì kêu tự ái. Tô Trung Quân khiển trách, ngươi lại bắt đầu nghĩ quản chuyện ta. Tô Thấm hỏi ngược lại, ta kết giao bằng hữu còn cần qua ngươi đồng ý không? Tô Trung Quân bị nàng lời sặc ở, nguyên bản hắn xác thực sẽ không quản Tô Thấm kết giao bằng hữu. Thậm chí nàng thực nguyện ý ước phao. Đó cũng là chính nàng sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác cùng nàng phát sinh quan hệ là Hàn ca, Tô Trung Quân liền không thoải mái. Hàn ca là đối thủ mình, nhưng đối thủ này rõ ràng còn bạch ngủ nữ nhi của mình. Nghĩ đến lần sau lại cùng Hàn ca chạm mặt, chỉ cần Hàn ca hướng hắn cười cười, hắn khả năng đã cảm thấy gia hỏa này là tại đắc ý. Loại cảm giác này rất không thoải mái. Ngươi không cho phép cùng hắn còn có lần thứ hai. Tô Trung Quân bất mãn nói. Có nghe hay không? Cắt. Tô Thấm trực tiếp cúp điện thoại. Mà lúc này, nàng đã tìm được cậu tử quay chụp trong video kia tài liệu cá nhân. Hắn gọi Lâm Tu, là một nhà công ty nhỏ lão bản nhi tử. Này nhà công ty quy mô ước chừng năm 2.000 đến 3.000 vạn. Thấy được hắn tư liệu, Tô Thấm không khỏi có chút kỳ quái. Lấy hắn ra cảnh tình huống, kỳ thật rất khó cùng Phương Tuệ có giao tình. Hiện thực xã hội chính là như thế. Giai cấp tầng thứ tương đối rõ ràng. Tuy nhà hắn có cái năm 2.000 đến 3.000 vạn công ty, đặt người bình thường trong mắt rất không lên. Bất quá tại Tô gia 10 tỷ thành phố giá trị công ty trước mặt, bọn họ còn là quá tiểu nhi khoa, căn bản không có nói chuyện tư cách. Thế nhưng Phương Tuệ cùng hắn quan hệ lại không tầm thường. Thậm chí có thể nói quan hệ phi thường tốt, bằng không hai người cũng sẽ không hợp tác loại chuyện này. Đông đông đông, đúng lúc này, tiếng đập cửa truyền tới. Lập tức đi tới một nữ tử. Tiểu thư, lại tra được một sự kiện. Tối hôm qua có người ở trên yến hội gặp qua Lâm Tu. Trên yến hội, Tô Thấm sững sờ một chút. Chẳng lẽ hắn cũng là yến hội tân khách? Hẳn là không sai, nhưng ta lúc ấy mời rượu thời điểm hỏi qua a, cũng không có người thấy hắn. Đây là có chuyện gì đâu này? Nữ tử lắc đầu, biểu thị không biết. Bất quá khi thì ta không có đề cập Lâm Tu danh tự. Tô Thấm nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng, lập tức lại lắc lắc đầu, toán mặc kệ. Thế nhưng, lấy hắn cái thân phận này, hẳn cũng lấy không được Tô Trung Quân thiệp mời a, đúng a. Hắn chỉ là tiểu lão bản nhi tử, cùng Tô gia chênh lệch xác thực quá lớn, trừ phi Tô Trung Quân cùng hắn quan hệ vô cùng không sai. Bằng không hắn khẳng định không có tư cách tham gia Tô gia yến hội. Đi, ta biết, Tô Thấm nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu thư biết cái gì? Tô Thấm cũng không trả lời nữ tử vấn đề, nhàn nhạt địa vẫy vẫy tay. Ngươi đi đi. Tô Thấm bỗng nhiên minh bạch, cùng Lâm Tu quan hệ không tệ không phải là Tô Trung Quân. Hẳn là Phương Tuệ mới đúng, nếu như nàng muốn mời một người tới tham gia yến hội. Tự nhiên cũng là rất đơn giản sự tình. Triệu Khuynh Thành rời phòng làm việc, Hàn Ca đi theo liền đi luyện ca phòng. Tùy Tịch Nặc mấy người không có mở miệng hỏi cái gì, nhưng các nàng biểu tình hiển nhiên đối với Hàn Ca cùng Tô Thấm sự tình rất ngạc nhiên. Cự ly chuyện này tuôn ra thời gian đã qua nhanh thập nhị tiếng đồng hồ, nhưng sự kiện nhiệt độ cũng không có suy giảm, như trước bá chiếm từng cái tin tức bình đài đầu đề, cũng là từng cái xã giao diễn đàn nhiệt điểm chủ đề. Trong vòng một đêm, Tô Thấm cái tên này liền hỏa khắp toàn bộ mạng lưới. Cả nước đám bạn trên mạng cũng mới biết được như vậy cái điệu thấp lại hàng thật giá thật Bạch Phú Mỹ, nghĩ hỏa, chỉ cần cùng Hàn Ca tới một lần có bạo điểm chuyện xấu, tuyệt đối dựng xào thấy bóng. Cùng lúc đó, cũng có một chút người bắt đầu phỏng đoán đây là Hàn Ca cùng Tô Thấm tự biên tự diễn một tuồng kịch, mục đích chính là vì để cho Tô Thấm hỏa lên. Bất quá loại này thuyết pháp lập tức sẽ lọt vào bạn trên mạng phản bác. Nếu như Tô Thấm thật muốn hỏa, cũng sẽ không điệu thấp nhiều năm như vậy. Mặt khác, Tô Thấm cũng không có khai thông bất kỳ xã giao bình đài, không có bất kỳ tác phẩm, nàng danh khí cũng không cách nào cho nàng mang đến lưu lượng. Một cái chân chính nghĩ người lừa là sẽ không đần như vậy. Cũng chính là bởi vì Tô Thấm cũng không có khai thông xã giao bình đài, không sẽ phải chịu bạn trên mạng quấy nhiễu. Chuyện này đối với nàng ảnh hưởng tương đối cũng nhỏ một chút. Trên mạng ngôn luận đều là giả. Hàn Ca nhàn nhạt mà cười nói, Tô Thấm không phải là bạn gái của ta, cũng không phải cái gì phao hảo hữu, ta cùng nàng càng không có phát sinh quan hệ. Ta chỉ có thể cùng các ngươi nói nhiều như vậy, có một số việc xác thực không phải là các ngươi nên biết. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin ngươi lời sao? Tịch Nặc cười nói. Hàn Ca nhẹ giọng cười cười, chúng ta cũng ở chung không ít thời gian, các ngươi đối với ta hẳn cũng có một chút rõ ràng. Chỉ cần có đầu óc suy nghĩ một chút, hẳn là sử dụng tin ta ha. Cho nên ca ca ý tứ là không tin ngươi đều là không có đầu óc. Thành Y cười nói tiếp, ta cũng không nói như vậy. Hàn Ca cười vẫy vẫy tay, mà liền nghiêm mặt nói sang chuyện khác. Không nói cái này, chúng ta muốn đi vào chính đề. 10 bài hát các ngươi đã toàn bộ học xong, hiện tại theo thứ tự biểu hiện một chút a. Hát sao? Hàn Ca lắc đầu, nhảy. 10 trong bài hát, 7 đầu có bạn nhảy. Các ngươi cầm này 7 bài hát theo thứ tự nhảy một lần ta xem một chút. 2 giờ, Hàn Ca mới từ luyện vũ phòng xuất ra, trừ nhìn các nàng biểu hiện ra, càng nhiều thời gian Hàn Ca đều tại vì bọn nàng chỉ điểm. Không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn. Giữa trưa, Hàn Ca đang dùng cơm thời điểm, bỗng nhiên đón đến Tô Thấm điện thoại. Hàn Ca, không phải là ta làm. Điện thoại vừa tiếp xúc với thông, đối diện liền truyền đến Tô Thấm có chút gấp giọng âm. Cái gì không phải là ngươi làm? Hàn Ca để đũa xuống, có chút mạc danh kỳ diệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.